Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2405, chương 2405, rời đi. Cho một người lý do sống chính là hắn vẫn tồn tại, cái này nhất định giá trị. Chu Lâm Giang mặc dù tu vi không cao, nhưng là cách đối nhân xử thế, có thể nói là kinh nghiệm 10 phần lão đạo. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn căn bản không có nửa phần dãy dụa tâm tư. Phải biết Lý Kỳ Phong tuyệt đối là một cây ngón trỏ liền là có thể nghiền ép hắn tồn tại. Giờ phút này, Chu Lâm Giang trong lòng chỉ có thể sinh ra chờ mong. Chờ mong hắn ở trong mắt Lý Kỳ Phong còn có mấy phần giá trị lợi dụng. Đuôi lông mày hơi động một chút, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Nhìn xem Chu Lâm Giang chậm rãi nói, ngươi là một người thông minh, hiện tại ta đích xác hữu dụng lấy chỗ của ngươi. Chu Lâm Giang thần sắc lập tức trở nên kích động lên, Lý Kỳ Phong phen này ngôn ngữ không thể nghi ngờ khiến cho hắn thấy được hy vọng. Hắn có hy vọng sống sót. Đại nhân, ngài cần ta làm cái gì? Cứ việc ngôn ngữ chính là, ta nhất định dốc hết toàn lực. Chu Lâm Giang ngữ khí vội vàng nói, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta không hy vọng tại hai vợ chồng này lại phát sinh bất cứ chuyện gì. Ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên, tuyệt đối không có vấn đề. Tại cái này một mẫu ba phần đất phía trên, ngôn ngữ của ta vẫn là có thể đưa đến tác dụng. Chu Lâm Giang âm thanh run rẩy nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, như thế. Ta chính là tha cho ngươi một mạng. Đi thôi, là, đa tạ đại nhân tha mạng tri ân. Chu Lâm Giang cơ hồ là lộn nhào ra tiểu viện. Các ngươi cũng cút đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt đảo qua mấy vị thần sắc 10 phần thấp thỏm đại hán. Ngữ khí bình tĩnh nói, đỡ dậy Lý Đại Tráng. Lý Kỳ Phong vì đó vỗ tới bụi đất trên người. Lên tiếng nói, đại ca. Thật là có lỗi với, hôm nay là ta sai lầm, về sau tuyệt không sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Đại Tráng vẫn còn kinh ngạc đến ngây người bên, trong, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Đối với Chu Lâm Giang hắn cũng là hết sức rõ ràng. Chính là thị trấn trên cao thủ nổi danh, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là khách khí. Thế nhưng là hôm nay trước mặt Lý Kỳ Phong lại là như thế hèn mọn. Như thế nhu nhược, thật giống như gặp được mèo chuột. Thật vất vả từ kinh ngạc đến ngây người bên trong tỉnh lại. Lý Đại Tráng khoát khoát tay, nói, không có việc gì, nông dân thô giáp quen thuộc. Cái này cực kỳ không có vấn đề gì. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, phụ nhân cũng là đình chỉ thút thít. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều mấy phần chấn kinh cùng kính sợ. Trong ngực ôm đậu đậu, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Lý Đại Tráng tiếp nhận đậu đậu, đối phụ người nói, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đi. Phụ nhân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, lên tiếng nói, ta cái này đi. Buổi tối đồ ăn vẫn là 10 phần phổ thông, nhưng cũng là phong phú. Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần ngon miệng, ăn thật nhiều. Sau bữa ăn, phụ nhân đi thanh tẩy bộ đồ ăn. Lý Kỳ Phong cùng Lý Đại Tráng ngồi tại trong tiểu viện. Đậu đậu đang cùng Đại Hoàng chơi đùa. Chuyện hôm nay, Lý Kỳ Phong muốn lại hướng Lý Đại Tráng ngôn ngữ vài câu. Lý Đại Tráng trực tiếp là đánh gãy Lý Kỳ Phong ngôn ngữ. Nói, tiểu huynh đệ. Chuyện hôm nay là ta muốn cảm tạ ngươi. Kia Quế Minh Hổ vốn là trong thôn địa đầu xa, nhưng quyết không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi. Ngươi hôm nay trượng nghĩa xuất thủ, thật tốt trừng trị hắn. Nhìn ta liền đến khí. Cái này là đủ rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác, dạng này như vậy đủ rồi. Nắng sớm mờ mờ thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là lặng yên không tiếng động rời đi tiểu viện. Hắn đem trên thân tất cả bạc toàn bộ để lại cho Lý Đại Tráng. Đây cũng là xem như một phần của hắn tâm ý. Về phần những chuyện khác hắn liền không có tinh lực đi nhốt. này thời gian giống như là Lý Đại Tráng gia đình như vậy thật sự là nhiều lắm. Liền xem như Lý Kỳ Phong muốn đi lần lượt trợ giúp, chỉ sợ cũng là căn bản giúp không đến. Chân chính có thể trợ giúp những này dân chúng bình thường, để những dân chúng này thoát ly trong nước sôi lửa bỏng, chỉ có một cái quốc pháp kiện toàn, đi hữu hiệu quốc gia mới có thể lấy. Giữa trưa, Lý Kỳ Phong quay trở về Kiếm Tông bên trong. Tại thời gian rất ngắn bên trong, Kiếm Tông trưởng lão toàn bộ xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Kim Xuyên như chút được gánh nặng, nói: mấy ngày nay bên trong không có tin tức của ngươi, thế nhưng là để chúng ta tốt lo lắng. Độc Cô Thần thần sắc nói nghiêm túc: có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay bên trong chúng ta đều tại bốn phía tìm ngươi. Thái Thượng Thanh Cung nơi đó cũng là phái người đến nhiều lần hỏi thăm tin tức của ngươi. May mắn ngươi đã đến, nếu không chúng ta liền phái ra đệ tử muốn đi tìm ngươi. Ngoặc kép, Lý Kỳ Phong cười cười, nói: thật có lỗi, để các vị lo lắng. Ta bất quá là qua vài ngày nữa cuộc sống của người bình thường mà thôi. Đại dịch thành, theo Thiên Thịnh Trọng giáp kỵ binh đến, Bạch Phương lần nữa đem công thành sự tình đưa ra. Tại trải qua một đêm chuẩn bị, dưới ánh mặt trời dâng lên thời khắc, Thiên Thịnh đại quân lần nữa chậm rãi thúc đẩy, đối Đại dịch thành phát động công kích. Đại dịch thành bên trong, Địch Vũ đứng ở đầu tường, nhìn chăm chú lên chậm rãi thúc đẩy Thiên Thịnh đại quân. Trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói: Thiên Thịnh thật sự chính là lòng lang dạ thú, lần trước bị thiệt lớn, vẫn chưa tới ba ngày, lần nữa ngóc đầu trở lại, thật là can đảm lắm a. Đoạn Hồng Vũ thần sắc nói nghiêm túc: Địch tướng quân, lần này Thiên Thịnh chỉ sợ là làm xong thập toàn chuẩn bị. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Địch Vũ gật gật đầu, nói: đây là đương nhiên, Bạch Phương người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là trí thông minh như yêu, trí tuệ mưu lược, hành quân đánh trận thật sự là quá mức ngoài dự liệu. Gặp được dạng này người, chúng ta cần vạn sự cẩn thận, lấy bất biến ứng vạn biến. Đoạn Hồng Vũ nói: hôm nay nên ứng đối ra sao? Ta thế nhưng là hướng Hoàng thượng đưa sổ gấp, nếu là lần này đại dịch thành thất thủ, đầu của ta liền dọn nhà. Địch Vũ thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, chậm rãi nói: Thiên Thịnh trọng giáp kỵ binh đã là vào chỗ, chỉ sợ cũng chờ lấy thiết kỵ của chúng ta ra khỏi thành. Lần này thành không tốt thủ a. Đoạn Hồng Vũ ngữ khí kiên quyết nói: không tốt thủ cũng phải thủ. Dù sao lão tử đã là không có đường lui, ta cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Liều mạng chính là. Địch Vũ ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hồng Vũ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: ngươi có như thế quyết tâm ta cứ yên tâm. Đoạn Hồng Vũ trùng điệp gật đầu. Địch Vũ quay người giận dữ hét: cung tiễn thủ chuẩn bị. Thiên Thịnh đại quân chậm rãi thúc đẩy, to lớn tịch diệt pháo bị chậm rãi đẩy hướng chỉ điểm địa điểm. Cao lớn vân xa chậm rãi tiến lên, mây trên xe cung tiễn thủ đã là cong cung cài tên. 300 tên đại hán đẩy to lớn va chạm xe dựa vào hướng đại dịch thành cửa thành. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh đứng ở soái kỳ phía dưới, nhìn chăm chú lên đại quân thúc đẩy, quay người đối Tư Mã Thụy nói: ta để ngươi an bài sự tình thế nào? Tư Mã Duệ gật gật đầu, nói: đã sắp xếp xong xuôi. Bạch Phương gật gật đầu, nói: như thế ta chính là yên tâm. Trên tường thành, Địch Vũ nhìn chăm chú lên từ từ tiến vào cung tiễn phạm vi bên trong Thiên Thịnh võ tốt, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Bắn tên, Địch Vũ phát ra gầm lên giận dữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.